Sở Hạc tự nhiên không nghĩ tới, giới môn tan vỡ, căn bản không phải vương thú máu không đủ, mà là Ninh Phàm giở trò. Này một tan vỡ, 10 yêu tướng mấy trăm nguyên anh bạn yêu, xem như là đều chết vào hư không rồi. Này một tan vỡ, hóa thần hậu kỳ yêu tướng, càng là thân thể hủy diệt. Chính mình đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, thu được phần thưởng, cho dù thanh niên tóc trắng không giết chính mình trở về Phong Yêu Điện, sợ cũng phải bị yêu tôn phạt nặng. Lão tử làm sao xui xẻo như vậy a? Đúng rồi, đều là Chu Minh. Nếu như không phải hắn giết bừa vương thú, lão tử sao lại không nỡ bỏ vài con vương tộc giao nhân? Chu Minh, Chu Minh, ta Sở Hạc nếu bất tử, nhất định giết ngươi cho hả giận. Lão tử vô tội bị giết một mạng, còn có 6 cái mệnh. 6 cái mệnh, liều cái sạch sẽ, cũng phải đem cái kia Chu Minh tiêu diệt. Sở Hạc càng muốn không tới, lần này, hắn vẫn đúng là không có oan uổng Ninh Phàm. Đánh bậy đánh bạ, đầu mâu đúng là chỉ đúng rồi người. Chỉ là đáng thương Sở Hạc, mới vừa nói xong, vương huyết không đủ. Lập tức, gợi ra thanh niên tóc trắng tức giận. Bàn tay nắm chặt, lần nữa đem Sở Hạc Nguyên Anh bóp nát, tái tạo Sở Hạc Nguyên Anh, còn có 5 cái mệnh. Ngươi nói giới môn hỏng mất nguyên nhân, là vương thú máu không đủ. À, lần nữa nắm chặt, Sở Hạc gào lên đau đớn một tiếng, còn có 4 cái mệnh. Vương thú, ha ha, vì chỉ là tu vi Nguyên Anh vương thú máu, liên lụy ta vương kiêu yêu thân hủy diệt. Cái chuyện cười này, cũng không hay cười a. Oành. Thanh niên tóc trắng mạnh mẽ đem Sở Hạc Nguyên Anh lần nữa bóp nát, chợt dường như vứt bỏ một bãi bùn nhão, đem còn có 3 mệnh Sở Hạc tàn anh vứt đến trên đất, một cước đạp xuống. Oành. Còn lại 2 mệnh. Ầm. Cuối cùng một cước đạp xuống, vạn dặm sơn hà sụp đổ. Sở Hạc, còn sót lại một cái mạng. Thanh niên tóc trắng cười gằn. Ngươi tự hồ không thể chết được đi à nha. Hừ. Sau khi trở về, nói cho chủ nhân nhà ngươi, chuẩn bị một bộ hóa thần hậu kỳ yêu thi, cho bổn tướng dung thi thôn xá, tái tạo thân thể. Mau chóng bố trí kỹ càng đi về đệ nhị giới giới lộ, như lại có sai lầm, bổn tướng muốn mạng của ngươi. Mặc cho thanh niên tóc trắng trà đạp Sở Hạc, cái khác 9 tên yêu tướng, bao quát tóc đỏ Hồng Lân Lý bạn ở bên trong, không người dám khuyên can. Chỉ cần thanh niên tóc trắng không giết Sở Hạc, không trở ngại nhiệm vụ, không người nguyện ý vì một cái không liên hệ tiểu bối đắc tội vương kiêu, chính là Lý bạn cũng không dám. Bởi vì Lý bạn vẻn vẹn hóa thần sơ kỳ, tại 10 trong yêu tướng thực lực sắp xếp đệ ngũ, 4 vị trí đầu người, 3 tên hóa thần trung kỳ, 1 tên hóa thần hậu kỳ, chính là bị thương vương kiêu. Có ý tứ, không có gài bẫy Lý bạn, lại hãm hại 10 trong yêu tướng mạnh nhất chi yêu. Vương kiêu sao? Bằng vào ta bây giờ thực lực, giết Lý bạn, 8 thành phần thắng, 2 thành hòa nhau, đối đầu 3 tên trung kỳ yêu tướng, không có phần thắng chút nào, nhưng có 7 thành cơ hội có thể thoát thân. Như đối đầu vương kiêu, giờ khắc này hắn chỉ còn yêu hồn, ta còn có 1 thành thoát thân cơ hội, như hắn lông tóc không tổn hại, ta không phải đối thủ của hắn. Hóa thần hậu kỳ yêu tướng, mà lại này yêu tựa hồ cũng là thái cổ yêu mạch, thậm chí, từ hắn trên người, ta càng cảm nhận được một tia bát phẩm yêu ý bộ dáng. Người này nếu là toàn thịnh, có lẽ có thể cùng nội hải 7 tôn yếu nhất người, một trận chiến. Sở Hạc nho nhỏ Nguyên Anh, lộ ra ủy khuất vẻ mặt. Hiện tại hắn chỉ còn một mạng rồi, chính là lại hận Ninh Phàm, sợ cũng không dám liều mạng một điều cuối cùng mệnh, tìm Ninh Phàm phiền phức. Thất mệnh, Sở Hạc, nguyên bản nghênh tiếp yêu tướng có công, dùng này công lao, chính là bị yêu tôn ban xuống hóa thần con đường, đều là vô cùng có khả năng. Nhưng cũng bởi vì một sai lầm, vô công từng có, 7 cái mệnh, chết rồi 6 cái. Lão tử thực sự là đổ huyết môi. Trong lòng hắn âm thầm oán thầm, lấy ra cuối cùng 2 đầu giao nhân vương thú, chém giết tế trận. Chỉ là khu khu 2 đầu giao nhân, tự không đầy đủ mở ra giới lộ. Ha ha, 2 đầu vương thú, nghị thông giới lộ, chẳng trách giới môn tan vỡ. Ngươi đã là như thế, mở ra giới môn, nghênh tiếp bổn tướng đến sao? Thanh niên tóc trắng giận dữ cười, hận không thể ngay lập tức giết Sở Hạc. Giới lộ mở ra, chí ít chuẩn bị 18 đầu vương thú, đây chính là thưởng thức. Điểm ấy thưởng thức, Phong Yêu Điện, không có sao. Phiền phức. Thôi, này đệ nhất giới trong, ứng với cũng không có thiếu ngụy hoang thú, thừa dịp giới diện chưa vỡ, săn giết một ít, trong đó nên có thể đảm nhiệm vương thú tồn tại. Vương tướng quân chậm đã, không cần như thế tiêu tốn thời gian. Lý bạn trên tay, đúng là có mấy con vương thú, có thể vết máu. Tóc đỏ Lý bạn, cười lạnh một tiếng, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra 17 đạo hư huyễn yêu anh. Những này yêu anh, đều là lần này đồng hành bạn yêu, nhưng đại thể táng sinh hư không. 17 người chưa chết, cũng không phải là bởi vì Lý bạn quá độ thiện tâm, mà là này 17 bạn yêu, vừa vặn thân là vương thú. Lý tướng quân, những này, tựa hồ là ngươi bạn yêu, huyết tế phải chăng không thích hợp? Vẫn là cái kia tự y yêu tướng khuyên nhủ. Không thích hợp? Có gì không thích hợp? Bạn yêu tất cả, đều là chúng ta yêu tướng, giết chết tế trận, có gì không thể? Lý bạn năm ngón tay thành chảo, một chảo dưới, 17 yêu anh hết thảy đều anh nát người vong. 17 đạo anh huyết, bị Lý bạn phất tay áo một tung, chiếu vào phía trên đại trận. Lập tức, trận quang sáng lên một đạo cổ điển yêu dị hào quang đỏ ngầu, mà Lý bạn lạnh lùng nhìn Sở Hạc Tàn Anh, lạnh lùng nói. Lần này, như giới lộ tái xuất nửa điểm vấn đề, ngươi, hẳn phải chết. Không, không dám, có 19 đạo vương huyết, đầy đủ, đầy đủ. Sở Hạc run như cầy sấy, thôi thúc trận quang, đọc thầm cổ yêu kinh. 7 màu quang giới bên trên, từ từ hiện ra một cánh cửa đường, có thể cung cấp thông hành. Lần này, các ngươi đi phía trước, bổn tướng đi phía sau. Thanh niên tóc trắng trầm giọng nói, tựa hồ đối với giới môn, có tâm lý âm ảnh. Là, cái khác yêu tướng, tự không dám bất tuân vương kiêu chi lệnh. 10 người lần lượt, tiến vào quang môn. Lần này, 19 đạo yêu huyết giới lộ, Ninh Phàm vẫn đúng là không dễ phá vỡ, không cách nào bẫy người. Mà lại cho dù có thể vũng hố, nơi đây vẫn chưa hư không, giới lộ gián đoạn. Chứ yêu tướng cũng không có việc gì. Tại yêu tướng thông hành một khắc, một đầu khác, giới lộ một đầu khác, lập tức truyền đến một đạo nịnh nọt tiếng. Tiểu nhân Lục Bắc, khà khà, gặp các vị yêu tướng đại nhân. Về phần Sở Hạc, hơi thở phào nhẹ nhõm, lần này, giới lộ chưa vỡ. Chỉ là hắn không biết, lần này trở lại, nên làm gì cùng yêu tôn giao cho, mà lại còn có một chút công việc, cần cùng đệ nhị giới người nghênh đón, giao tiếp. Lão tử làm sao xui xẻo như vậy? Sở Hạc nho nhỏ Tàn Anh, khóc không ra nước mắt. Ngoài vạn lý, Ninh Phàm ánh mắt trầm ngâm bất quyết. Có Sở Hạc mở ra giới lộ, đúng là bớt đi chính mình phiền phức, cũng không cần phải lo lắng nữ yêu bày trận thất bại. Lối vào này, còn được mở ra mấy ngày, chờ Lý bạn đám người sau khi đi xa, Ninh Phàm liền có thể đổi tới, lẻn vào đệ nhị giới. Chỉ là việc này có 10 tên yêu tướng tham gia. Trong đó càng có 4 người thực lực trên mình, đệ nhị giới hung hiểm, không thể nghi ngờ tăng lên không ít. Tiến, hay là không vào? Hắn đang chần chờ, trong lòng hai nữ, cũng tại cay đắng. Lý bạn diệt sát bạn yêu, như thế vô tình, khiến hai nữ phản bội Lý bạn cuối cùng hổ thẹn, đều tản đi. Lý bạn, không bằng chủ ta. Hai nữ biểu hiện, dần dần trở nên kiên quyết. Ninh Phàm có hơn 1.000 đỉnh lô, nhưng những cô gái này, đều bình an vô sự tại trong đỉnh lô hoàn sinh hoạt. Cho dù Ninh Phàm gặp gỡ hung hiểm, cũng sẽ không để những cô gái này giúp đỡ, càng chớ để như Lý bạn đám người, nắm thuộc hạ chi mệnh, làm nền đường đi tới trước. Ninh Phàm đối với kẻ địch ngoan chút, đối người mình, nhưng là rất ưu đãi. Chỉ ít trở thành Ninh Phàm chi đỉnh lô, phong nữ trả nữ không cần phải lo lắng. Cái nào một ngày, Ninh Phàm tâm huyết lai chiều, sẽ hành hạ đến chết hai nữ làm vui. Làm sao vậy? Vẻ mặt nghiêm túc như vậy, nhìn thấy ngày xưa chủ nhân, tâm tình phức tạp. Ninh Phàm cười trêu nói. Nô tỳ chỉ có một chủ nhân. Hai nữ kiên định nói. Ồ, Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Hai nữ tựa hồ tại nhận rõ Lý bạn khuôn mặt sau, càng thêm trung thành với chính mình rồi. Như thế, tốt nhất. Hai người các ngươi trước tiên vào đỉnh lô hoàn, đệ nhị giới hung hiểm, các ngươi không nên tham gia. Đa tạ chủ nhân ân điển. Hai nữ nhẹ nhàng thi lễ, lấy chính mình hai người tu vi kim đan, vào đệ nhị giới, tự vệ vô lực, có thể vào đỉnh lô hoàn, đúng là an toàn. Thu hồi hai nữ, Ninh Phàm một thân một mình, từ từ hạ xuống, ánh mắt lại từ từ nghiêm nghị. Mấy ngày ở giữa, hắn đang chờ đợi yêu tướng đi xa, nhưng ở bực này chờ giữa toái giới bí cảnh chính xuất hiện rất lớn biến cố. 10 tên hóa thần truyền tống như bí cảnh, khiến nguyên bản bất ổn bí cảnh bắt đầu tan vỡ. Đương nhiên, hỏng mất, chỉ có đệ nhất giới. Tự tây mà đông, hư không nát tan, vô số lão quái hốt hoảng bên trong, thôi thúc ly thân trận bàn, rút đi bí cảnh, mà cũng có số ít lão quái, vĩnh viễn táng thân với trong hư không. Giới ngoại, Hứa Như Sơn sắc mặt đại biến. Bí cảnh, băng. Mà Hứa Thu Linh, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi mắt đẹp lo lắng. Sát lục bia trên, từng cái lão quái danh tự, chính do hắc biến cho. Chu công tử, ngươi, ra sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 241, La Vân Bộ, Lục Bắc. Chương 241, La Vân Bộ, Lục Bắc. Một tháng, ngăn ngắn một tháng, Chu Minh hai chữ, dường như thành một cái thần thoại. Sát lục bia trên, cái kia xếp hạng vị trí thứ nhất Chu Minh tên, đã dường như máu tươi đỏ thẫm. Chữ đỏ, tất nhiên là giết chóc hơn trăm, nhưng Ninh Phàm chữ đỏ, so với năm đó người thứ nhất cự ngôn, càng huyết hồng không ít. Hứa Như Sơn tất nhiên là cực kỳ an tâm, danh tự như thế huyết hồng, Ninh Phàm giết chết hoang thú, sợ là đã vượt quá 150, thậm chí hơn xa 200. Dù sao năm đó cự ngôn liền giết chóc 274 đầu ngụy hoang thú, Ninh Phàm danh tự so với cự ngôn càng đỏ, tất nhiên là vượt quá con số này. Yêu đan, được rồi. Lần này cự tôn, định sẽ không làm khó lão phu, mà lại lão phu càng vì cự tôn, tìm tới hắn chờ trực người, công lao, không nhỏ. Tại vui mừng đồng thời, Hứa Như Sơn càng là rung động. Một tháng, giết chóc vượt quá 274 hoang thú. Lấy Ninh Phàm có thể so với hóa thần sức chiến đấu, sợ đều là dốc hết thủ đoạn. Chốc lát không đứng ở giết chóc. Phần này chăm chú, tất nhiên là bởi vì Ninh Phàm thủ tín, đáp ứng Hứa Như Sơn, liền nhất định hoàn thành lời hứa. Một lời không hợp rút kiếm, hứa một lời một bữa cơm giết người. Không những Hứa Như Sơn một người giật mình, chú ý toái giới bí cảnh lão quái, dồn dập khiếp sợ không thôi. Một tháng, hóa thành chữ đỏ. Nguyên anh trung kỳ trở xuống tu sĩ, thậm chí vẻn vẹn ánh mắt rơi vào Ninh Phàm họ tên trên, liền bị lệ khí vọt tới không mở mắt nổi. Người này ngông cuồng, nhưng có ngông cuồng tiền vốn, như thế liền không phải ngông cuồng mà là tự tin. Phần này khiếp sợ kéo dài đến một tháng, thậm chí tại Chu Minh chữ đỏ việc truyền ra sau, hải ngoại nội hải vô số lão quái dồn dập chen chúc mà đến, vừa nhìn này lực áp hóa thần ngồi chắc đệ nhất nhân vật. Chỉ là này khiếp sợ ở một cái cuối tháng rồi bị một phần khác khiếp sợ thay thế. Toái giới bí cảnh hỏng mất, mà lại cũng không phải là phạm vi nhỏ tan vỡ, mà là toàn thể tan vỡ. Không thể, liền là chân chính hóa thần một mình tiến vào, có thể vỡ một vực cũng không thể vỡ toàn cảnh. Phạm vi lớn như thế tan vỡ, trừ phi là đại lượng hóa thần tiến vào vừa rồi mới có khả năng xuất hiện. Nhưng sao có thể có chuyện đó? Chúng ta canh giữ ở bí cảnh ở ngoài, căn bản không có bất kỳ tu sĩ hóa thần tiến vào bên trong. Hứa Như Sơn sắc mặt đại biến, toái giới bí cảnh tan vỡ, hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Bí cảnh tan vỡ là một cái không nhỏ sai lầm, hắn thân là trưởng quản bí cảnh chi chủ, hơn nửa phải bị cự ma tộc chỉ trích. Nhưng này, vẫn không tính. Bí cảnh tan vỡ, không biết Ninh Phàm có thể hay không an toàn rời đi bí cảnh, mang theo yêu đan đi ra. Hứa Như Sơn xác thực quan tâm yêu đan, mới thời gian một tháng, cái khác đại tu sĩ, cơ hồ không tất hy vọng, 39 người, có thể kiếm ra 20 yêu đan, đều là hiếm có việc. Nếu như không có 200 yêu đan, cự tôn con gái bệnh tình nguy kịch, hắn Hứa Như Sơn, sợ là phải gánh vác đại trách nhiệm. Mà từ nội tâm giảng, so với yêu đan, Hứa Như Sơn quan tâm hơn Ninh Phàm bản thân an nguy. Ninh Phàm người này, từ sơ gặp, liền lần lượt để Hứa Như Sơn chấn động, từ lấy lòng, đến ngang hàng tương giao, đến kính trọng, đến bây giờ ngưỡng mộ. Người này tính tình, cùng Hứa Như Sơn tương đồng, càng đáng quý, là người này cùng chính mình con gái, rất có tình cảm bộ dáng. Lão phu con rể, há có thể chết ở toái giới bí cảnh? Chỉ là người này, vì sao còn không ra? Hắn làm sao còn tại bí cảnh bên trong? Toái giới bí cảnh, bởi vì thập đại hóa thần tiến vào, mà điên cuồng tan vỡ. Từ Tây mà Đông, hầu như một canh giờ, liền tan vỡ 10 triệu dặm địa giới. Từng cái đại tu sĩ lão quái, dựa dẫm ly thân trận bàn, may mắn thoát đi bí cảnh, lại đều là mồ hôi lạnh tràn trề, tim đập không ngừng. Hầu như mỗi một cái hô hấp, liền có mấy ngàn dặm tan vỡ. Cái kia tan vỡ về sau hư không, để từng cái chưa nhập hóa thần lão quái, tê cả da đầu. Hư không, chính là tầm thường hóa thần, nếu như không có đủ mạnh thủ đoạn, tùy tiện cuốn vào hư không, đều là hẳn phải chết. Thập đại yêu tướng, mấy trăm nguyên anh, cùng cuốn vào hư không, kết quả của nó, nếu không thập đại hóa thần có tứ đại cao thủ, mà lại 10 người hợp lực, bằng không hóa thần sơ kỳ Lý Bạn, cũng có thể chôn thây hư không. Liền hóa thần đều nguy hiểm, đại tu sĩ chết vào hư không, không thể bình thường hơn được. Trừ Ninh Phàm, Sở Hạc, còn lại 38 tên lão quái, chỉ có 25 người còn sống, 13 người, họ tên hóa thành màu xám, táng sinh hư không. Chờ sau một ngày, toái giới bí cảnh triệt để tan vỡ, Ninh Phàm cùng Sở Hạc, nhưng chưa thoát ly bí cảnh. Hứa Thu Linh thấp thỏm trong lòng bất an, cho dù nàng đối Ninh Phàm có mù quáng tự tin, nhưng Ninh Phàm chậm chạp không xuất hiện, nàng vẫn là lo lắng không thôi. Chu công tử, Chu công tử. Nàng không có từ trước đến nay, thuận tiện muốn khóc, khi thấy Sở Hạc hai chữ, đều biến thành màu xám, nàng đầu một mộng, bí cảnh bên trong, sợ là chỉ còn Ninh Phàm rồi. Toái giới bí cảnh triệt để tan vỡ, đã là một mảnh hư không, Ninh Phàm chưa kịp chết, rồi lại chưa thoát ly bí cảnh, quá nửa là ở trong hư không, khổ sở dãy giụa. Chu công tử, ngươi đến tột cùng ra sao? Hắn sợ là, hiểm rồi, hư không lực lượng. Chính là hóa thần trung kỳ, không có cường bảo tại người, một thân một mình, cũng không ngăn được. Có lẽ, hắn trốn ở giới bảo bên trong. Động hư than thở, chỉ có luyện hư tu sĩ, mới có thể vượt qua hư không. Hóa thần cũng không đủ, chớ nói chi đến còn là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới Ninh Phàm. Sẽ không, hắn không có việc gì. Hứa Thu Linh cắn răng một cái, cố chấp nâng lên vầng trán, ở tại nôn nóng bất an thời khắc. Bảy màu quang môn lóe lên, một cái túi đựng đồ cùng thẻ ngọc, bồng bềnh ra bí cảnh. Ngọc giản kia, tại thoát ly bí cảnh một khắc, liền đổ nát, hóa thành một đạo cười khẽ tiếng. Hứa đạo hữu, thật không tiện, bí cảnh băng. Bất quá 200 yêu đan đủ số ở đây, ngươi không cần lo ngại. Ta nhưng có thể thoáng chậm chút đi ra, bất quá cũng không cần thiết lại cực hạn tại 5 tháng ước hẹn định rồi. Vì vậy đạo hữu không cần ở đây chờ ta. Đợi ta rời đi bí cảnh thời gian, sẽ đi tới bái phỏng. Lấy Hứa tiểu thư tính cách, giờ khắc này hẳn là lo lắng của ta. Bất quá xin yên tâm, Chu mộ tên, chỉ có thể càng ngày càng huyết hồng, cũng tuyệt không sẽ màu xám, cho nên ngươi, không cần lo lắng. Hứa Như Sơn cầm túi chữ vật, nhìn trong đó huyết khí chưa khô 200 yêu đan, tâm thần khiếp sợ. Bí cảnh đã triệt để tan vỡ, Ninh Phàm vẫn còn có thể an ổn truyền tống ra thẻ ngọc. Hắn lẽ nào có thể đứng ở trong hư không bất tử sao? Phần tâm tư này, phần này khiếp sợ, tại từng cái lão quái trong lòng bay lên, lại đều là miệng không nói ra. Người nào có thể lập ở trên hư không bất tử? Luyện hư lão quái, vượt qua hư không, nhưng vẫn là gian nan, không quá dài ở lâu ở trong hư không. Có thể ở hư không bất tử, chỉ có toái hư, cũng chỉ có toái hư lão quái. Mới có thể phá toái hư không, mới dám hỏi chân tiên. Hắn là như thế nào làm được? Nghe người này khẩu khí, cũng không phải là trốn ở giới bảo bên trong. Nếu không ở trong hư không tu luyện, chính là đi rồi bí cảnh ở ngoài trống không khu vực. Bất luận là người nào, đều cho người khó có thể tin. Bởi vì hai chuyện này, lão hủ, đều làm không đến. Động hư ánh mắt khác hẳn sinh thần, khoanh chân đầy đất, không có một chút nào rời đi chi ý. Linh Nhi, không đợi được ngươi Chu ca ca đi ra, ngươi đại khái sẽ không đi thôi. Ta muốn chờ Chu công tử. Bất luận bao lâu, hắn nói không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Được, vi sư cùng ngươi cùng nhau chờ. Bí cảnh, băng. Trong vòng một ngày, 7.000 vạn dặm núi sông tan vỡ, vô số ngụy hoang thú chôn thây hư không. Sở Hạc một bước bước ra, vượt qua giới lộ, tiến vào đệ nhị giới. Vì vậy chưa chết, chờ đợi đệ nhị giới người dẫn đường tiếp đón thôi yêu tướng, sẽ trở về, đến lúc đó, hắn muốn cùng người kia giao tiếp công việc. Nhìn giới lộ một đầu khác hư không, Sở Hạc tê cả da đầu, nhưng trong lòng lại vặn vẹo bay lên một tia thoải mái. Không biết cái kia Chu Minh phải chăng chết vào trong hư không? Khà khà, nếu là chết rồi thuận tiện, chết rồi thuận tiện. Rất đáng tiếc là Sở Hạc nguyện vọng không cách nào trở thành sự thật. Ninh Phàm đứng ở trong hư không, bàn tay kéo một tôn kim sắc chuông nhỏ. Cái kia chuông vàng bay lên nhàn nhạt kim sắc quang vòng, đem hắn bao phủ. Đông Minh Trung, có chuông này tại, ta tự không sợ hư không lực lượng, chính là vượt qua hư không cũng không có ngại. Bí cảnh tan vỡ, cùng ta mà nói, tựa hồ là một chuyện tốt, chí ít ta tựa hồ không cần nhọc lòng đi đạp khắp 7000 vạn dặm sơn hà, chém hết ngụy hoang thú rồi, yêu đan, yêu huyết, chính mình liền đưa tới cửa. Hư không chi phong thổi tới, dường như màu đen lưỡi dao sắc, một khi chém chúng, chính là ngọc mệnh tu sĩ, cũng phải đột tử. Nhưng này hắc phong, thổi tới Đông Minh Trung kim quang, lại khẽ run lên, lập tức phân đạo. Từng bộ ngụy hoang thú tàn thi, bị hắc phong thổi tới, cũng có không ít máu đen, yêu đan, phiêu phù ở hư không, bị gió thổi đến. Tan vỡ từ Tây sang Đông, gió tất nhiên là hướng về Ninh Phàm thổi. Khi Ninh Phàm ở trong hư không vang lên Đông Minh Trung, tiếng chuông bên trong lập tức bay lên một đạo màu đen hư không vòng xoáy, đem vô số yêu đan, yêu huyết, thậm chí đại tu sĩ túi trữ vật đều hấp thụ mà tới. Từng giọt yêu huyết bị Ninh Phàm thu hồi, từng tia một kim nhạt tơ máu bị Ninh Phàm rút ra. Thêm vào trước đó giết chết hơn 300 hoang thú, Ninh Phàm tay sao sao có 1.284 viên ngụy hoang yêu đan, 1.284 giọt ngụy hoang yêu huyết, 1.284 đạo kim nhạt tơ máu. Trong túi chứa đồ đã có dòng dã 13 giọt yêu xoáy tinh huyết. Hết thảy yêu huyết luyện hóa là được 5.000 giáp yêu lực, yêu mạch hóa thần, hầu như đi rồi một nửa lữ đồ. Đệ nhị giới thông lộ đã mở, tiến vào giới này, đầu tiên tìm một chỗ luyện hóa yêu huyết, đột phá 5.000 giáp yêu lực, sau đó nghị trăm phương ngàn kế diệt yêu soái, đoạt kỳ huyết, đột phá hóa thần, không khó. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, từng bước một đạp lên hư không, độn hành đến đệ nhị giới thất thải giới lộ. Một bước bước vào giới lộ một đầu khác, tên là Lục Bác yêu tộc Nguyên Anh đang cùng Sở Hạc Châu đầu ghé tai chỗ trò chuyện, phần lớn là mượn lần này yêu giới hành động lớn này ngủ say nơi yêu tộc, cùng hắn vũ giới vô tận hải phong yêu điện hảo hảo kéo kéo quan hệ. Ai nha, Sở đạo hữu làm sao biến thành bộ dạng này, Lục mỗ nhìn đều vì đạo hữu khổ sở. Lục Bắc một bộ làm bộ làm tịch vẻ mặt. Đừng nói nữa, đều là Chu Minh làm hại. Bất quá kẻ này hơn nửa đã chôn thây hư không, chết không toàn thây, như thế mới có thể tiêu tan lão phu mối hận trong lòng. Bị chết được, bị chết được. Lục Bắc căn bản không quan tâm Chu Minh là ai, sống hay chết. Nhưng hai người này trò chuyện giữa, một luồng màu đỏ nhạt lệ khí hung mang, bỗng nhiên đem hai người cuốn vào trong đó. Tại đây hung lệ dưới, bất kể là Nguyên Anh sơ kỳ Lục Bắc, vẫn là tàn anh thân Sở Hạc, cùng nhau hít một hơi lánh khí. Đặc biệt là Sở Hạc, đang nhìn đến giới lộ phần cuối, một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, hờ hững vô sự đạp lên đen kịt hư không, đi vào giới lộ, trái tim của hắn bỗng nhiên run lên. Không thể, không thể, ngươi không phải là luyện hư, càng không phải là toái hư, há có thể ở trong hư không độn hành? Không thể. Vừa nãy hai người ngươi đang nói Chu Mỗ bị chết tốt. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, hai tay đủ dò xét, phân biệt thu lấy Sở Hạc tàn ảnh cùng Lục Bắc thiên linh. Một chảo này lực lượng chính là ngọc mệnh lực lượng, hai người căn bản là không có cách tránh thoát. Sư hồn. Khi Ninh Phàm thanh âm đạm mạc truyền đến, hai người nhất thời thức hải đổ nát, bị trở thành ngớ ngẩn. Sở Hạc ký ức cùng Ưng Hạc tương đồng, bị từ cổ gieo xuống màu tím phong ấn, nhưng này phong ấn lấy bây giờ Ninh Phàm thực lực dễ dàng loại bỏ. Phong yêu điện bí ẩn tất nhiên là nhìn cái hoàn toàn, đối phong yêu điện lần này phối hợp yêu giới yêu tướng chi nhiệm vụ càng là rõ ràng trong lòng. Này ngủ say nơi ngủ say chi yêu soái tên là Lục Ngô sao? Ninh Phàm một cái nút vào Sở Hạc tàn anh nhai nát, chợt một chưởng vỗ dưới đem Lục Bắc thân thể tan vỡ. Hắn Nguyên Anh thì lại một cái nuốt vào trong bụng. Này yêu tên là Lục Bắc, làm lục tẩu chín bộ bộ thứ bảy La Vân bộ lạc chi vũ yêu. Này nhân sinh tính tàn nhẫn, đê tiện, tại La Vân bộ lạc trong, kẻ thù không ít, bằng hữu càng là một cái không có, thậm chí, hắn mệnh hồn danh bài, đều từng bởi vì phạm vào bộ lạc chi pháp, mà bị trục xuất gia tộc miếu. Có ý tứ, như thế, ta giết người này, không người biết, ta hóa thành người này dáng dấp, lẻn vào La Vân bộ lạc, càng là không người hiểu rõ. Vũ yêu sao, nguyên anh sơ kỳ, cùng ta hiện tại yêu lực tu vi, hầu như không khác nhau chút nào. Ninh Phàm một cái nuốt vào Lục Bác yêu anh, một bước bước ra. Bước đi này dưới, hắn triển khai niệm ẩn quyết, dung mạo nhất thời biến hóa, hóa thành cùng Lục Bác không khác nhau chút nào. Từ giờ trở đi, ta tại đệ nhị giới thân phận là La Vân Bộ, Lục Bác. Bí cảnh tan vỡ, yêu đan đã chọn, có thể vào đệ nhị giới. Ta không cần 5 tháng bên trong rời đi bí cảnh rồi. Yêu đan, có thể đi đầu một bước đưa ra, khiến Hứa Như Sơn an tâm. Như thế, chính là tại bí cảnh ngưng lại mấy chục năm, cũng không có ngại. Về phần Hứa Thu Linh, ân, dấu ấn một đạo thẻ ngọc, để tránh khỏi nữ tử này lo lắng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 242, hắn càng là Lục Bắc. Chương 242, hắn càng là Lục Bắc. Ngủ say nơi, đệ nhị giới, huyết nguyệt giữa trời. Trong gió đêm, một cái bạch y vũ yêu, tự trong bóng đêm phi hành. Hắn biến mất lông mày tinh tinh thần, tản đi lệ khí hồng mang. Giờ khắc này thân phận của hắn, không phải Ninh Phàm, mà dùng tên giả, Lục Bắc. Thân phận của hắn, là lục tộc 9 bộ bộ lạc thứ 7, La Vân bộ 700 yêu binh một trong. Yêu binh người, hẳn là Nguyên Anh. Yêu tướng người, hẳn là hóa thần. Này Lục Vân, chính là cái kia 700 yêu binh bên trong tầm thường một người. Mà từ Lục Vân trong ký ức, Ninh Phàm hiểu rõ hơn đến, La Vân bộ lạc, mạnh nhất tu vi người, làm phong hào yêu tướng, vân tướng Lục Đạo Trần, nhân xưng Lục Phu Tử, làm hóa thần trung kỳ chi yêu. Ở người này dưới, tổng cộng có 7 tên hóa thần sơ kỳ chi yêu, thuộc về La Vân bộ, 8 tên yêu tướng, 700 yêu binh. Cùng với mấy trăm ngàn kim đan tiểu yêu, đây cũng là La Vân bộ thực lực. Nhưng thực lực này, tại 9 bộ bên trong, chỉ hạng thứ 7. Ninh Phàm trong mắt, hơi có chút nghiêm nghị. Này đệ nhị giới yêu tướng con số, so với hắn tưởng tượng nhiều. Đặc biệt là bộ thứ nhất, Tịnh Hỏa bộ, một bộ bên trong, liền có 19 tên hóa thần sơ kỳ, 3 tên trung kỳ, 1 tên phong hào hậu kỳ yêu tướng, càng có 8.000 nguyên anh yêu binh. Như thế tính ra, đệ nhị giới bên trong, 9 bộ yêu tướng gộp lại, hơn 100 yêu binh, gần 3 vạn. Lục Ngô yêu soái, người này một người ngủ say, nhưng có 100 tên hóa thần thủ hộ, nơi đây sự bao la, chi cao thủ như mây, quả thực có thể so với vô tận hải nội hải. Phương viên 7.000 vạn dặm đệ nhất giới, vẻn vẹn xem như là đệ nhị giới 1% lớn nhỏ. Lấy Ninh Phàm toàn lực phi độn, đi ngang qua đệ nhị giới, ít nhất muốn nhiều năm, thời gian cũng không là vấn đề, bởi đệ nhất giới tan vỡ, Ninh Phàm ngưng lại nơi đây thời gian, mấy chục năm cũng có thể. Phiền toái là, căn cứ Lục Vân ký ức, để tam giới vị trí, chỉ có 9 bộ 9 tên phong hào yêu tướng biết được. Tựa hồ 9 người tất cả chấp trưởng để tam giới giới lộ 1/9. Cụ thể, không phải Lục Vân thân phận cũng biết, nếu không Lục Vân tổ tiên, từng là một cái nào đó nguyên anh đỉnh cao cao thủ, mà là La Vân bộ lập xuống đại công, lấy Lục Vân thấp kém phẩm hạnh, há có thể thu được Lục họ. Lục tại giới này, làm đầu đắt tiền tượng trưng, làm yêu soái Lục Ngô Duệ Dân. Chỉ là này Lục Bắc, tại La Vân bộ, lại xem như là kẻ phản bội. Hắn một mình nghênh tiếp 10 tên yêu tướng vào giới, lại đem 10 người lĩnh đi cùng bộ thứ nhất cao thủ hội hợp. Việc này như bại lộ, sợ là La Vân bộ bên trong sẽ có không ít yêu tộc muốn giết Lục Bắc cho hả giận. Nỗi oan ức này sợ vẫn phải là do Ninh Phàm đến vác. Tại Lục Vân trong ký ức, tiến vào giới lộ phiến địa vực này tựa hồ là La Vân bộ cùng liệt thổ bộ giao tiếp biên cảnh, tên là Mãng Nguyên. Thứ 8 liệt thổ bộ cùng thứ 7 La Vân bộ, hai phe đều có chinh phạt biên cảnh nơi, càng là giết chóc không ngớt. Mênh mông bóng đêm, Ninh Phàm chấn cánh chim độn hành, ven đường gặp gỡ tiểu yêu, đều vì liệt thổ tiểu yêu. vừa cảm thụ đến Ninh Phàm trên người nguyên anh sơ kỳ yêu lực, đều vội vã thoát đi, không dám dò xét. Đệ nhị giới, có tiểu yêu. Đệ nhị giới, không có ngưng lại kỳ hạn hạn chế. Đệ nhị giới, có thể vận dụng nữ thi, thạch binh. Đệ nhị giới với Ninh Phàm mà nói, có cơ duyên lớn, có yêu lực hóa thần hy vọng. Này Lục Vân một mình đi tới biên giới, tư thông tịnh hỏa bộ, tự ý rời bộ tộc việc. Nếu không có cái giải thích hợp lý, việc này vẫn là phiền phức. Như bị bộ lạc truy cứu, thì lại ta có bại lộ thân phận nguy hiểm. Muốn tìm ra đệ tam giới giới lộ, còn phải tạm thời ẩn núp với La Vân bộ. Đúng tại bên này cảnh nơi, ta liền giết chút địch yêu, mang thủ cấp về bộ lạc. Như thế, chính là có người truy cứu Lục Bắc tự ý rời chi trách, cũng không thể nói gì được. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái răng thú giáo ngắn, thượng phẩm đỉnh phong yêu bảo. Vật ấy làm Lục Bắc khi còn sống nắm giữ yêu bảo, đường đường nguyên anh sơ kỳ, nhưng lại ngay cả cực phẩm yêu bảo đều không có, đủ có thể thấy Lục Bắc người này, sức chiến đấu cỡ nào hạ thấp, tại 700 yêu binh bên trong, cũng thuộc về với hạng bét hàng ngũ. Nếu là Lục Bắc, nắm này giáo ngắn, hơn nửa liền kim đan đỉnh cao cũng chưa chắc một đòn giết chết. Nhưng này giáo ngắn, tại Ninh Phàm trường khống dưới, hóa thành từng đạo màu xanh mâu ảnh, một hóa 10, 10 hóa bách, bách hóa ngàn, nghìn đạo mâu ảnh tản ra, liền lấy đi ngàn dặm bên trong, mười mấy tên kim đan, dung linh tiểu yêu sinh mệnh, 71 viên thủ cấp, như thế, ngược lại cũng phù hợp Lục Vân sức chiến đấu, như giết quá nhiều chiến công, ngược lại chọc người ngờ vực. Ninh Phàm đánh yêu lực thành tuyến, buộc lên 71 bộ yêu thi, trốn vào mãng nguyên biên cảnh La Vân biên cảnh. Ở đây, một tên yêu binh, trăm tên tiểu yêu, đang tại này phòng thủ, vừa thấy có nguyên anh chi yêu độn hành mà đến, cái kia nguyên anh trung kỳ yêu binh, lập tức hét lớn một tiếng, yêu hỏa thắp sáng bầu trời đêm. Người nào? La Vân bộ, Lục Bắc. Đêm nay khẩu lệnh là cái gì? Hạ tầm. Hạ tầm là La Vân bộ một loại thông thường yêu thảo, nhưng ở đêm nay, là La Vân yêu quân miệng lệnh. Lục Bắc có thể tự biên cảnh rời đi, cái này lệnh, tất nhiên là biết được. Sư hồn sau, Ninh Phàm cũng biết. Thấy đối phương đáp ra khẩu lệnh, cái kia nguyên anh trung kỳ yêu binh, lập tức ám thở một hơi, nhưng nghe nói đối phương là Lục Bắc, trong mắt hơi tránh qua một tia xem thường chi ý. Lục Bắc sao, cái kia dựa dẫm tổ ấm, mông tứ họ Lục Vũ yêu. Liền yêu huyết hai lần giác tỉnh đều chưa thành công phế nhân. Nếu không này nhân tổ trên từng lập đại công, mông tứ 10 đạo yêu xoái tơ máu, này Lục Bắc sợ là liền kết yêu anh cũng chưa chắc thành công. Nguyên anh trung kỳ yêu binh trong mắt tránh qua một tia ngờ vực. Lục Bắc người này sức chiến đấu hạ thấp, trời sinh tính lại tàn nhẫn, ích kỷ. Người này đêm khuya tự ý rời biên cảnh, định không phải giết địch, như vậy là thông đồng mãng nguyên một đầu liệt thổ bộ. Nguyên anh trung kỳ yêu binh, tên là Nghiêu Uyên. Người này cơ mưu không cạn, vì vậy bị coi trọng, ủy nhiệm làm tiền bộ ti quân yêu binh một trong. Hắn một phen tâm tư, hầu như đã đứt định, Lục Bắc hẳn là tư thông ngoại địch. Chỉ là hắn đã đoán sai một điểm, Lục Bắc cũng không phải là tư thông liệt thổ bộ mới xếp hạng thứ 8, còn không bằng La Vân. Hắn Lục Bắc nếu không chịu thua kém, cũng biết người thường đi chỗ cao, muốn tư thông. Liền tư thông mạnh nhất yêu bộ, tịnh hỏa bộ. Tuy rằng phán đoán thoáng sai lầm, nhưng Nghiêu Uyên có thể nhìn ra Lục Bắc làm phản, đã là ánh mắt không kém. Hán ám lấy ra lệnh, một vệt cổ, tình cảnh này rơi vào chúng tiểu yêu trong mắt, cùng nhau sau lưng phát lạnh. Xóa bỏ. Một khi này Lục Bắc tiếp cận, liền giúp đỡ xóa bỏ. Nhưng đợi đến cái kia độn quang càng ngày càng gần, yêu hỏa thấp thoáng, huyết nguyệt giữa trời, một cái thanh niên mặc áo trắng, sắc mặt lãnh đạm, cầm trong tay một cái yêu tác, cái kia yêu tác một đầu khác, thì lại phân ra 71 đạo yêu lực chi tuyến, trói buộc 71 bộ yêu thi, hí, trăm tên tiểu yêu, cùng nhau sau lưng phát lạnh, này cảnh tượng, quá mức làm người ta sợ hãi, mà Nghiêu Uyên, thì lại lập tức làm đình chỉ xóa bỏ thủ lệnh, ánh mắt, đại biến. Này Lục Bắc, lẽ nào càng không phải tư thông địch bộ, mà là nhân màn đêm giết địch sao? 71 người, một đêm thâm nhập địch cảnh, giết chóc 71 người, này chiến công, không nhỏ a, đây thực sự là Lục Bắc gây nên. Lấy Nghiêu Uyên nhãn lực, tự nhiên nhìn ra, 71 bộ yêu thi, có mạnh có yếu. Người yếu nhất, bất quá dung linh sơ kỳ, vẫn là nửa người nửa thú thân tiểu yêu, lấy tu vi nguyên anh, giết chóc dung linh tiểu yêu, đúng là phù hợp lục bắc đê hèn phẩm tính. Nhưng tối cường giả, thậm chí có mấy tên nửa bước nguyên anh cao thủ, chém giết loại cao thủ này, mà lại vẫn là ở địch cảnh giết chóc, không cách nào vận dụng quy mô lớn yêu thuật, bằng không đều sẽ gây nên to lớn chấn động, gây địch yêu vây công. Nghiêu Uyên tự hỏi, đổi lại mình là lục bắc, hắn không làm được tại địch cảnh giết chóc nửa bước nguyên anh, mà không bị phát hiện. Nhưng, lục bắc, làm được. Nguyên lai là lục huynh, thất kính. Xem lục huynh giết chết địch yêu, tử hồ không ít, Nghiêu Uyên mặc cảm không bằng. Gặp Nghiêu huynh, Ninh Phàm hạ xuống đầy đất, hờ hững ôm quyền. Phía sau hắn nắm 71 bộ yêu thi trôi nổi, đặc biệt quỷ dị, một trong số đó bước tới trước, lập tức. Trăm tên tiểu yêu không tự kìm hãm được lùi về sau một bước, lòng kính nể rõ ràng như thế. Hí, Nghiêu Uyên lần nữa bị Ninh Phàm hờ hững kinh ngạc một chút. Này lục bắc nghe đồn, cực kỳ ái mộ hư danh, nghe đồn người này từng may mắn giết chết mấy tên kim đan, liền trắng trợn tuyên dương, chỉ sợ thế nhân không biết. Bây giờ Nghiêu Uyên tận mắt nói, nhưng là lục bắc người này, gặp không sợ hãi, kể công không ngạo, cái kia bình tĩnh mà lạnh nhạt ánh mắt. Để Nghiêu Uyên sâu sắc ý thức được, này lục bắc, khí độ bất phàm, quyết không thể khinh thường. Quả nhiên lời đồn không thể tin, có thể kế thừa họ lục chi yêu, há có bình thường hạng người. Này lục bắc, quá nửa là đắc tội rồi người nào, mới bị người tuyên dương địa không chịu được như thế đi. Người này, chính là anh Kiệt, cho dù yêu lực chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không bằng ta, nhưng e sợ đánh nhau chết sống lên, ta không phải người này đối thủ. Người này, bất phàm. Nghiêu Uyên đối Ninh Phàm thái độ càng thêm khách khí. Thậm chí, trong lòng hắn tin chắc lục bắc ố danh đều là người khác nói xấu. Hắn tự không thể biết được, trước mắt thong dong chấn định, lục bắc căn bản không phải nghe đồn cái kia. Chính chủ đúng là cái không hơn không kém khốn nạn, mà lại đã bị chết. Lục huynh giờ khắc này phải chăng thuận tiện theo Nghiêu Uyên đi đăng ký chiến công? Mời Nghiêu huynh dẫn đường. Ninh Phàm kéo một cái yêu tác, 71 bộ yêu thi, thuận theo bước tiến mà tung bay. Như thế, hắn liền coi như là lấy lục bắc thân phận, sáp nhập vào La Vân Bộ. Lục bắc như ở dưới suối vàng có biết mình không thể tả ác danh, đem bởi vì Ninh Phàm mà náo động toàn bộ La Vân, thậm chí trở thành yêu tướng nghe tiếng đã sợ mất mật danh xưng, nên cỡ nào vinh hạnh. Ân, này lục bắc cùng Chu Minh như thế, tựa hồ cũng nên cảm kích Ninh Phàm. Giúp hắn hai người dương danh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 243, Đệ Nhị Hồn. Chương 243, Đệ Nhị Hồn. Bắc Mạc Thành, Ninh Phàm theo Nghiêu Uyên giao nộp chiến công, trở về chính mình binh phủ. Yêu binh có phủ, tiểu yêu thì lại chỉ có ở tại quân doanh. Lục Bắc tại Bắc Mạc, thanh danh bất hảo, nhưng tốt xấu, đúng là có một cái gia. Trong phòng ngủ, Ninh Phàm khoanh chân ngồi trên giường nhỏ, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chiến công lệnh, không cho là đúng. Chém giết liệt thổ bộ 71 người, tổng cộng thu được chiến công 368 điểm, kim đan sơ kỳ một người 5 điểm chiến công, trung kỳ 10 điểm, hậu kỳ 15 điểm, đỉnh cao 20 điểm, dưới kim đan thì lại một người 1 điểm. Này chiến công, cũng tựa hồ theo pháp lực phạm trù tính toán, chỉ là thêm vào chính mình lấy được 368 điểm chiến công. Lục Bắc hết thảy chiến công, cũng không quá tích lũy đã đến 9.742 điểm, thực sự là đáng thương. Người này tu yêu ngàn năm, trình độ, tựa hồ có hơi thấp. Này chiến công, có thể đoái đổi tiên ngọc, hối đoái tỷ lệ, đại khái là một điểm chiến công 100 tiên ngọc. Đương nhiên, cũng có thể hối đoái yêu tháp đọc kinh, huyết mạch giác tỉnh, yêu chứng tu luyện các loại rất nhiều chỗ tốt, đây cũng là tiên ngọc mua không được. Yêu tháp đọc kinh, trong đó chẳng những có điển tàng yêu thuật, càng có thượng cổ yêu tộc văn tự có thể học. Yêu chứng tu luyện, trong đó không thể nghịch chuyển thời gian, lại có thể tăng lên yêu lực luyện hóa tốc độ. Huyết mạch giác tỉnh sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi động, huyết mạch này giác tỉnh, để cho cực kỳ động tâm. Hắn là vũ yêu, Lục Bắc cũng là vũ yêu, cái gì gọi là vũ yêu? Thiên hạ cầm tộc, phàm là có cánh chim người, như tu thành yêu, lần đầu giác tỉnh huyết mạch. Chính là vũ yêu, nhưng vũ yêu huyết mạch, quá mức phổ thông, đang đột phá nguyên anh thời gian, yêu binh sẽ hoàn thành lần thứ hai yêu huyết giác tỉnh, cũng nhờ vào đó, xác định tương ứng yêu tộc. Vũ yêu có thể tiến hóa làm ưng tộc, tước tộc, thậm chí có dực nhân tộc các loại. Thiên môn huyết mạch có thể tiến hóa, còn nếu là may mắn, huyết mạch tiến hóa thành thái cổ tàn mạch, thì lại liền có thể nắm giữ trên vạn người tu yêu tư chất. Như này thái cổ tàn mạch, có thể ở hóa thần thời gian, hoàn thành lần thứ ba giác tỉnh, tiến hóa thành chân chính thái cổ yêu mạch, thì lại chính là thái cổ yêu tộc, cũng sẽ đối với cái này yêu duỗi ra cành ô liu, mời chào này yêu vào tộc. Năm đó Lý Bạn sau khi giác tỉnh, không có lập tức hoàn thành nhiệm vụ, mà là tại Đại Tấn Hóa Long, làm, chính là hoàn thành lần thứ ba huyết mạch giác tỉnh. Kết quả, hắn thành công, không chỉ tu ra đệ nhị pháp tướng, càng làm cho thái cổ tàn mạch lý mạch, tiến hóa thành làm thái cổ lôi long long mạch. Cho dù hắn máu rồng, cực kỳ mỏng manh, nhưng là tính Lý Bạn, đã lấy được gia nhập thái cổ long tộc tư cách. Về phần Lục Bắc Sao, người này tư chất thấp kém, nếu như không có tổ tiên truyền xuống 10 đạo yêu xoáy huyết tuyến, tuyệt đối không có cách nào kết anh. Như thế trình độ, chưa hoàn thành lần thứ hai huyết mạch giác tỉnh, tự chẳng có gì lạ. Mà Ninh Phàm, hắn tu luyện yêu công, đều là tại Lạc U rượt dây dưới, lỗ mãng thành công, bất quá miễn cưỡng giác tỉnh vụ yêu huyết mạch. Mặc dù yêu lực đột phá nguyên anh sơ kỳ, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không biết yêu huyết giác tỉnh phương pháp. Kết quả sao? Hắn Ninh Phàm, cùng Lục Bắc như thế, yêu huyết vẻn vẹn dừng lại tại lần thứ nhất giác tỉnh, làm vụ yêu máu. Đáng thương Ninh Đại Ma đầu sức chiến đấu có thể giết tầm thường hóa thần, nhưng luận yêu huyết tư chất, tại La Vân Bộ 700 yêu binh trong, hầu như lót đáy, điểm ấy, cùng Lục Bắc giống nhau như đúc. Huyết mạch giác tỉnh sao? Cũng không biết, nếu ta có đầy đủ chiến công, đến tột cùng có thể khiến yêu huyết giác tỉnh tới trình độ nào? Yêu huyết giác tỉnh, rất trọng yếu, hắn chủng loại, đem quyết định hóa thần về sau yêu ý. Ninh Phàm có vũ chi thần ý, có sơn chi ma ý, yêu ý sao? Yêu tộc văn tự, huyết mạch giác tỉnh, thêm vào ngủ say yêu soái. Nơi đây đối Ninh Phàm mà nói, có cơ duyên lớn tồn tại. Hóa thần khó khăn, mặc dù có địa mẫu chi tâm, cũng không quá tăng lên một thành cơ hội. Nếu ta pháp lực, yêu lực, ma khí, đều tu luyện đến vạn giáp, đột phá hóa thần, ít nhất có 7 thành tỷ lệ, thêm vào ly hợp đan. Lại tăng một thành, thêm vào địa mẫu chi tâm, nhắc lại một thành, thêm vào ta hai loại thần ý, đột phá hóa thần, ngay trong tầm tay. Yêu huyết giác tỉnh, cần tại yêu tộc chi huyết mạch trì hoàn thành, có yêu tộc tế ti khấu thiên tẩy lễ. Lại không nói Ninh Phàm phải chăng có thể một lần giác tỉnh thành công, vẻn vẹn vào một lần huyết mạch trì, liền cần 10 vạn chiến công. Lần này Lục Bắc mặc dù chém địch trở về, nhưng thân là nguyên sơ yêu binh, không nghe quân lệnh, tự ý rời bộ lạc, vẫn là chịu tội, bất quá là bởi vì chém hữu địch yêu, mà lấy công chuộc tội thôi. Trừ phi Lục Bắc đột phá nguyên anh trung kỳ, bằng không hắn cũng không có xuất bộ xuất kích tư cách. Như thế, tất cả trở về nguyên điểm, xét đến cùng, là muốn trước tiên tăng lên yêu lực. Yêu xoáy máu, thượng vô pháp luyện hóa, nhưng vẻn vẹn là 1.284 giọt ngụy hoang yêu huyết, 1.084 viên yêu đan. Một khi luyện hóa, Ninh Phàm có thể đột phá 2.000 giáp yêu lực, bằng yêu lực tu vi, chân chính đột phá đại tu sĩ cảnh giới. Như thế, lấy đại tu sĩ yêu lực, thậm chí có thể thu được cực cao quân chức, dưới trướng yêu quân giết chết chi địch, đều có một phần chiến công, về lại Ninh Phàm trên đầu. 10 vạn chiến công, một lần trung đẳng quy mô chiến tranh liền đầy đủ tập hợp. Kế hoạch nhất quyết, Ninh Phàm lập tức ở trong phòng bố trí cách niệm trận pháp. Lấy ra yêu đan, yêu huyết, dùng luyện hóa, ngụy hoang thú yêu đan, yêu huyết, lấy Ninh Phàm nguyên anh cấp yêu lực, cũng không cần đan dược linh thảo trung hòa yêu lực. Này vừa bế quan, kéo dài một tháng, trong một tháng, Ninh Phàm không bước chân ra khỏi cửa, khí thế, liên tục tăng lên. 6-7 giáp yêu lực, từ từ đột phá, 6-8 giáp, 6-9 giáp, 9-9 giáp, yêu lực đã đến 100 giáp. Sắp phá vào nguyên anh trung kỳ, nhưng Ninh Phàm yêu lực đạt đến 101 giáp sau, cảnh giới của hắn càng không hề tăng lên, vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Hả? Sao như thế? Hắn nghi hoặc mà mở to ánh mắt, nhắm mắt, tiếp tục luyện hóa yêu huyết, yêu đan.